Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, kéo ra ngoài chém. Hai tay nắm đấm một trận gấp lại gấp, Thanh Hà Thôi thị thế gia đại tộc thị lang thôi có quyền. Lúc ấy liền không nhịn được muốn ra người xúc động, hô hô, thật vất vả nặng ở khí, đè lại thầm nghĩ đánh người ý nghĩ. Thôi có quyền vừa rồi nghiến răng nghiến lợi địa trợn lên giận dữ nhìn Lý Giật. Lớn tiếng quát đạo, Lý Bá An, người đừng muốn ngậm máu phun người. Bản quan chính là bọn hắn hai người đồng môn hảo hữu. Làm sao sẽ hại bọn hắn? Thôi có quyền trong lòng mười phân rõ ràng. Lý Giật là Lý Thế Dân người. Nếu để cho Lý Giật xuất thủ, đi cứu chị Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người. Vạn nhất Lý Giật thừa cơ đối bọn hắn hạ độc thủ, đến một cái không có chứng cứ làm sao bây giờ? Huống chi Lý Giật y thuật vốn là luôn luôn mười phần cao siêu, đây là toàn bộ thái y viện đều biết rõ sự tình. Nếu để cho hắn xuất thủ đi cứu chị, ngược lại đưa đến Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người bị y chết, thái y viện bên trong ngự y cũng cha không ra bất kỳ tay chân đến, chẳng phải là nhường Vương gia, Trịnh gia hai nhà thị tộc, bạch bạch địa đeo lên cái này cái, cả một đời đều bị người phỉ nhổ bêu danh. Đến thời điểm, không riêng gì Vương gia, Trịnh gia hai gia thế nhà đại tộc, ngay cả bọn hắn những cái này thế gia đại tộc thanh danh, cũng sẽ vì vậy mà nhận không nhỏ ảnh hưởng. Huống hồ, Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, hôm qua mới phái người đi âm thầm hành thích Lý Giật. Có thể Lý Giật không những yên ổn vô sự, ngược lại lại là Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người xảy ra chuyện, vô luận như thế nào nhìn đến, đều là Lý Giật động cơ gây án. To lớn nhất, thôi có quyền cũng là tại trong lòng suy tư liên tục. Phương mới quyết định lên tiếng ngăn cản. Nghĩ muốn tranh thủ thời gian cứu sống bọn hắn hai người, nhường bọn hắn bản thân mở miệng vì bản thân giải thích. Lại không nghĩ Lý Giật lình địa một câu nói như vậy, bật người liền đem nghĩ muốn giết người diệt khẩu tội danh cho an đến hắn trên đầu đến. Tức giận đến thôi có quyền ngay tại chỗ giận dữ, đồng môn hảo hữu, ân, bản quan nhìn đi ra, các người thật là tốt bạn. Lý Giật như có điều suy nghĩ cười cười, cũng lười lại đi phản ứng thôi có quyền. Chuyển lông mày trong lúc đó, Lý Giật nhìn lướt qua, đã trải qua nửa chết không được chết Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, lầm bầm lầu bầu địa thán đạo, nguyên lai, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, nói lại là đạo lý này. Nhìn đến, tựa như là một đọc sách quá ít, ngày khác, được đi học cho giỏi mới là, ném câu này nói thầm. Lý Giật liền lưng kéo hai tay quay người, trực tiếp một mông ngồi xuống, dứt khoát liền Lý Thế Dân cũng không có phản ứng, bắt đầu đắc ý địa ăn món điểm tâm ngọt. Ân, cái này món điểm tâm ngọt không hổ là cung đình mãnh liệt. Vị đạo thật sự mỹ vị, Nguyệt Nhi. Người cũng nhanh chóng ăn một khối. Lý Giật đem một khối món điểm tâm ngọt nhét vào Nguyệt Nhi bên miệng. Nguyệt Nhi khôn ngoan vô cùng địa há mồm ăn một miếng, hai con người nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó một mặt nghiêm túc gật đầu nói ra, cái này món điểm tâm ngọt thật ăn ngon. Công tử, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đừng để Lý Phú Quý hỏng chúng ta hảo tâm tình. Lý Giật cười nói ra, ân, Nguyệt Nhi biết. Nguyệt Nhi gật gật đầu, cười hì hì đưa cho Lý Giật rót rượu, sau đó bắt đầu ăn, hoàn toàn xem như bốn phía không ai một dạng tự tại. Ngoặc kép, trong khoảnh khắc, toàn bộ thái cực bên trong đại điện, tất cả văn võ bách quan, toàn bộ cũng nhịn không được khóe miệng co lại, Lý Thế Dân cũng là thấy mặt không biểu tình. Cho người đoán không rõ hắn trong lòng suy nghĩ, ngược lại là thôi có quyền, cùng một đám thế gia đại tộc quan viên, giờ phút này càng là ngay tại chỗ tức giận đến nổi trận lôi đình. Một đôi đối trợn lên giận dữ nhìn trong mắt, đều dường như có thể phun ra lửa, hận không được hai mắt toát ra một mồi lửa. Ngay tại chỗ thiêu chết Lý Dật mới bằng lòng bỏ qua. Lý Dật lời này, mặc dù nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, thuận miệng cảm thán mà thôi, nhưng thôi có quyền trong lòng người như thế nào không rõ ràng. Bây giờ, Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người đã trải qua triệt để đeo lên, làm bẩn nhà lành phụ nữ. Bại hoại thị tộc thanh danh, tổn hại triều đình gió khí, tội danh. Cái gì, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cái gì, các ngươi thật là tốt bạn. Lý Dật nói tới những lời này, hoàn toàn liền là ngay trước bách quan đám người mặt. Quanh co lòng vòng địa nhục mạ thôi có quyền, cùng một đám thế gia đại tộc quan viên, mắng bọn họ cùng Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người không khác, mắng bọn họ cùng cầm thú không khác. Lý Y Sư, ngươi lời này ý tứ gì? Có lại liền đem lời, thôi có quyền mới vừa vặn lên tiếng, cho bản quan nói rõ ràng, mấy chữ còn chưa nói xong. Lại đúng lúc này, một đạo giọng dịu dàng cũng bật người vang lên, ngay tại chỗ cắt đứt thôi có quyền mà nói. Lý Bá An, ta cũng phải ngươi đút ta. Cơ hồ đang ở nháy mắt, đám người sững sờ được bật người chuyển lông mày xem xét. Liền phát hiện chẳng biết lúc nào, Lý Lệ Chất đã trải qua lôi kéo Đỗ Tiểu Muội, bước nhanh đi tới Lý Dật trước người, đồng thời đã trải qua tọa hạ, không cho ngươi chỉ huy Nguyệt Nhi. Lý Lệ Chất hình như có không vui mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Tức giận địa vểnh lên lấy khuôn mặt, nói ra, ta cũng phải, Tiểu Muội cũng phải, Tiểu Muội, ngươi nói có đúng hay không? Ếch, Tiểu Muội, Đỗ Tiểu Muội vừa định lên tiếng từ chối nhã nhặn, kết quả Lý Lệ Chất cũng đã chừng nàng một cái, lại cho nàng liên tục địa nháy mắt, khiến xác Đỗ Tiểu Muội chỉ được vội vàng thấp giọng đổi giọng, nói ra, Tam ca, Tiểu Muội, Tiểu Muội cũng phải, chấm ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng, chuyển mắt nhỏ bé chừng Lý Lệ Chất một cái, cũng đúng Nguyệt Nhi, một gặp các nàng hai người cử động như vậy. Nguyệt Nhi bật người liền từ Lý Dật bên người đứng lên, cúi đầu địa đứng ở một bên, đem vị trí cho đằng đi ra, ta cho ngươi ăn, tổng được chưa, công chúa. Lý Dật tức giận địa kéo lấy tiếng nói, đem một khối món điểm tâm ngọt nhét vào Lý Lệ Chất trong miệng, sau đó lại sẽ một khối món điểm tâm ngọt nhét vào Đỗ Tiểu Muội trong miệng. Lý Lệ Chất đắc ý địa nhai nuốt lấy, lúc này mới hài lòng địa hé miệng cười cười, đứng dậy đối Nguyệt Nhi cười cười, sau đó ngồi ở Nguyệt Nhi vừa rồi ngồi xuống chỗ, trực tiếp đưa tay ôm lấy Lý Dật cánh tay, há mồm cười đạo, Lý Bá An, ta còn muốn, ngoặc kép, Lý Dật không nhịn được kéo ra má trái, bất đắc dĩ địa lại cho ăn nàng một ngụm, ngươi liền ăn đi, cẩn thận béo không chết ngươi. Ngươi ghét bỏ ta, Lý Lệ Chất tức khắc chỉ ủy khuất không ngớt, khóe mắt hình như có nước mắt, cũng nhanh muốn lã chã lăn xuống, ta làm sao dám ghét bỏ ngươi. Lý Dật tức khắc khóc cười không được, tranh thủ thời gian vuốt vuốt Lý Lệ Chất khóe mắt, lại cho ăn nàng một khối, nói ra, ăn đi, mặc kệ ngươi ăn thành cái dạng gì, ta cũng không chê vứt bỏ. Hì hì, cái này còn không sai biệt lắm đây. Lý Lệ Chất cười mỉm địa chỉ để ý há mồm. Lý Dật liền phụ trách đút nàng ăn cái gì. Ngoặc kép, toàn trường văn võ bách quan, thậm chí là Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu hai người, nhìn thấy Lý Lệ Chất dĩ nhiên cùng Lý Dật bên người một cái tỷ nữ nhi, bắt đầu tranh giành tình nhân. Hơn nữa, nàng còn ngay trước đầy triều văn võ đám người mặt nũng nịu, toàn bộ cũng nhịn không được rút đến mấy lần gương mặt, sắc mặt biểu lộ không tự nhiên. Bọn hắn cảm giác tựa hồ bị một chi vô hình tình yêu chi tiễn hung hăng địa bắn một tiễn như vậy, ngực rất đau. Ta Thiên, các ngươi có thể hay không không muốn dạng này? Ngay trước chúng ta diện tú a, nũng nịu cũng phải đổi cái địa phương. Có được hay không? Nơi này lại không được là ở Lý Phủ. Xong, ta sắp không chịu nổi. Thật muốn đánh Lý Bá An một trận. Đầy triều văn võ quan viên. Đã trải qua không dám nhìn nữa Lý Giật. Miễn được bọn hắn lại nhìn một chút liền thương tâm. Khụ khụ, đối với cái này một màn. Thật sự là không nhìn nổi Lý Thế Dân. Tranh thủ thời gian làm ho hai tiếng. Lý Lệ Chất lúc này mới có thu liễm. Chu môi không vui địa trung thực ngồi. Nếu là lại để cho Lý Lệ Chất tiếp tục như vậy hồ nháo xuống, chỉ sợ hắn còn không có đem tình tiết vụ án cho thẩm xong. Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người đã trải qua sẽ chết vảnh lên. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian đổi chủ đề, phất tay áo vẫy một cái, phân phó Lâm thị vệ đạo: đã như vậy, truyền chấm lệnh nhường thái y viện là y sư đến đây cứu chữa này hai người. Là thánh thượng. Lâm thị vệ thấy vậy gật đầu trả lời, vội vàng bước nhanh quay người lĩnh mệnh mà đi. Hắn cũng chịu không được trong đại điện cái này một đợt thức ăn cho chó, nhường hắn cái này cái đàn ông độc thân làm sao chịu nổi a, đơn giản quá khi dễ người. Giờ này khắc này thái cực trong điện rốt cục thoáng khôi phục một số tự nhiên bầu không khí. Lại liếc mắt nhìn Lý Lệ Chất không vui bộ dáng, thỉnh thoảng còn mang theo oán trách ánh mắt chừng lấy bản thân, Lý Thế Dân trong lòng liền một trận tức giận. Tiểu ngũ gia hỏa này, làm sao không gặp nàng cùng Quan Âm Tỳ tại trước mặt ta tranh giành tình nhân, lại vì Lý Bá An tiểu tử này một cái tỷ nữ nhi ăn dấm. Ai, tiểu ngũ nha đầu này quá khinh người. Lý Thế Dân cảm giác ngực đau quá, nội tâm không còn gì để nói địa thán khí đạo. Quả nhiên lão lời nói được không giả, gả ra ngoài nữ nhi liền giống như dội ra ngoài thủy một dạng, không lương tâm. Thái cực trong đại điện, Lý Thế Dân không có lại lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng không còn dám tùy tiện lên tiếng. Ngay cả trước đó một mực ôm hận Lý Giật, thậm chí nghĩ muốn lên tiếng hỏi cho rõ thôi có quyền đám người, giờ phút này ngạch cũng là lẳng lặng chờ đợi thái y viện người tới. Rốt cục không phụ kỳ vọng, qua không bao lâu công phu, đi mà quay lại Lâm thị vệ, cũng đã mang theo cả người đeo cái hòm thuốc lão đầu. Đi tới bên trong đại điện, lão đầu không phải người khác, chính là thái y viện lão ngự y La Kế Hải. Lão thần bái kiến thánh thượng, hoàng hậu nương nương. La Kế Hải tranh thủ thời gian chắp tay: được lễ vua tôi, miễn lễ. Lý Thế Dân nhàn nhạt khoát tay chặn lại, nhìn xem La Kế Hải, nói ra: La Ái Khanh, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, này hai người tới đấy còn có hay không cứu. Là thánh thượng. La Kế Hải chắp tay đền đáp. Khi hắn vừa quay đầu, La Kế Hải liền trông thấy trên mặt đất nằm Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người. Bộ dáng kia đã trải qua dùng thê thảm để hình dung đều không đủ. Ngay tại chỗ không nhịn được dùng mình một cái, chỉ bất quá một cái, La Kế Hải liền biết rõ bọn hắn hai người đã bị người cho thiến. Hơn nữa trên người đổ máu còn nghiêm trọng, chỉ sợ có thể còn sống sót cơ hội xa vời vô cùng. Là lão ngự y, ngài tranh thủ thời gian xuất thủ, mau cứu Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người. Vừa thấy được La Kế Hải còn không có xuất thủ cứu giúp, thôi có quyền tranh thủ thời gian một bước ra, lên tiếng thúc giục La Kế Hải. La Kế Hải quay đầu nhìn thôi có quyền một cái, cũng không trả lời hắn. Hắn nhớ kỹ, hôm nay tựa như là Lý Giật cùng Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người đính hôn thời gian. Bản thân bởi vì tại Thái Y Viện bên trong vội vàng nghiên cứu sách thuốc, cũng đúng hơi kém đem chuyện này quên mất. Nghĩ đến đây, La Kế Hải không khỏi quay đầu quét qua, liền phát hiện Lý Giật chính đang ăn cái gì. La Kế Hải trong lòng tức khắc liền buồn bực. Rõ ràng có Lý Bá An như thế một cái y thuật cao thủ, tại vì sao không cho Lý Bá An đến xuất thủ? Thánh nhân lại ngược lại cho người đi thái y viện đem lão phu cho mang đến. Những người này chẳng lẽ không biết Lý Bá An y thuật so lão phu còn cao minh hơn không ít sao? Đầu óc có bệnh a? Trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng La Kế Hải vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận địa kiểm tra. Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người trên thân thương thế. Nửa ngày thời gian trôi qua, La Kế Hải sắc mặt càng ngày càng mà trở nên ngưng trọng lên. Thế nào, La Ái Khanh? Lý Thế Dân nhàn nhạt lên tiếng, hỏi đạo, này hai người, còn có thể cứu sống lại không? La lão ngự y, ngài nhất định muốn cứu cứu bọn hắn a. Thôi có quyền đám người cũng đang bên cạnh nhắc nhở đạo, dù sao nếu là Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người không thể cứu sống lại bọn hắn, trừ phi là đem sự tình run đi ra chứng minh việc này là Lý Giật tài năng được. Nếu không hiểu mà nói, Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người tội danh căn bản là biết thoát không được, bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Thôi có quyền tranh thủ thời gian trở lại cùng với những cái khác người thương nghị. Bọn hắn vẫn là nếu không muốn đem sự tình run đi ra. Mà giờ khắc này, một mực ngưng lông mày La Kế Hải bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu, hít khẩu khí, đứng dậy hướng về phía Lý Thế Dân thi lễ, than khổ đạo, về thánh thượng, lão thần vô năng, này hai người đổ máu nghiêm trọng, huống chi bọn hắn hai người thương thế mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng kéo thời gian quá dài, lão thần đã trải qua bất lực về ngày. La Kế Hải cái này vừa nói, nháy mắt liền giống như tử thần tuyên án đồng dạng, làm cho không ít thế gia đại tộc quan viên sắc mặt toàn bộ đều khó xử được như là nước đọng đồng dạng, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Là lão ngự y, ngài thế nhưng là thái y viện ngự y, ngài làm sao sẽ cứu không được bọn hắn hai người? Ngài tranh thủ thời gian cứu cứu bọn hắn a. Đúng rồi, là lão ngự y, xin ngài vô luận như thế nào cũng phải cứu cứu bọn hắn a. Là lão ngự y, thế gia đại tộc một đám quan viên nhào nhào không nhịn được lên tiếng cầu tình. La Kế Hải gặp bọn hắn bộ dáng như thế, không khỏi dao động lắc lắc đầu, thán khí nói ra, không phải lão phu không cứu, mà là lão phu thật là bất lực. Như thế trọng chứng, chỉ sợ có lẽ chỉ có Lý y sư xuất thủ, có lẽ bọn hắn hai người còn có thể có lưu một tia hy vọng. Lý y sư, ai vậy? Lý y sư, không phải liền là Lý Bá An sao? Cái này, một đám thế gia đại tộc quan viên tức khắc đưa mắt nhìn nhau không nói gì, hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng mới tốt. Nhường Lý Giật xuất thủ đi cứu cùng không cứu, tại bọn hắn đám người trong lòng là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Nếu là Lý Giật xuất thủ hại Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, nói dối hắn cũng cứu không được bọn hắn, cái này nên làm cái gì? Cái này hoàn toàn liền là không có chứng cứ a. Nếu là Lý Giật xuất thủ đem bọn hắn cứu sống, cái kia chẳng phải là nói rõ Lý Giật y thuật đơn giản không ai bằng. Nhường Lý Giật ra danh tiếng, bọn hắn những người này về sau nên làm như thế nào nhân tài tốt? Càng nghĩ trong lòng bọn họ càng là cảm thấy khó xử. Nhưng đang ở lúc này, Lý Thế Dân rốt cục mở miệng nói ra, Lý Ái Khanh, ngươi đi xem một chút có thể hay không cứu sống bọn hắn, trẫm còn có lời muốn hỏi rõ ràng. Thánh thượng, Lý Giật từ ngồi lên đứng dậy, lắc lắc đầu cười đạo, không phải vi thần chống lại thánh thượng, mà là bọn hắn những người này vừa rồi cứu không được chuẩn vi thần đi cứu, vi thần thật sự là không dám. Nếu là vi thần tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ, nói đến chỗ này, Lý Dật sắc mặt biến được vô cùng khó xử, tựa như đang xoắn xuýt. Hắn vẫn là nếu không muốn nói đi ra, chỉ sợ cái gì? Lý Thế Dân đuôi lông mày trầm xuống, ngữ khí không thể nghi ngờ địa phân phó đạo. Lý Bá An, ngươi mau nói đến, là, Thánh Thượng. Lý Dật gật gật đầu, vừa rồi nghiêm túc địa ngưng lông mày siết chặt, sau đó lên tiếng đạo, chỉ sợ, vi thần ngày sau, còn sẽ phải chịu bọn hắn hai người không ngừng hành thích. Cái gì? Hành thích? Trong khoảnh khắc, Lý Dật cái này vừa nói, liền đưa tới toàn bộ trong điện đám người tiếng ồ lên. Lý Thế Dân đuôi lông mày nhíu chặt mà lên, khóe mắt bên trên đuôi lông mày đều siết chặt nhanh vặn chặt được giống như rách bươm đồng dạng. Híp mắt nói ra, ngươi là nói, Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, đêm qua phái người đi hành thích ngươi. Đúng là như thế, Thánh Thượng. Lý Dật hiền lành gật đầu nói ra, Lý Bá An, ngươi nơi nào bị thương? Nghe lời này một cái truyền ra, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội cơ hồ là cùng một thời gian, liền chuyển mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Dật, đồng thời bắt đầu nhấc lên ống tay áo, lôi kéo áo bày, bắt đầu tìm kiếm, hoàn toàn không để ý nam nữ nhi đừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.